Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, vui vẻ mà, bằng hữu, Trung Kỳ tại tránh thoát ba người kia vây khốn. Chuyện thứ nhất chính là toàn lực vọt tới kia hai cái kiềm giữ tuyến lồng ngực thương dong binh bên. Người, lúc này chiến đấu vừa mới bắt đầu, bọn họ còn có lẽ có thể chạy thoát may mắn tâm lý. Cho nên cố kỵ Trung Kỳ thân phận mà không dám đối với hắn nổ súng. Hai người bọn họ đổi thành kiếm, muốn cầm Trung Kỳ chém lật sau đó lại rút lui. Trung Quy một phát chỉ bắn vào thể, thật sự quá dễ dàng tai nạn chết người. Nhưng bọn hắn không có chú ý vừa bắt đầu Trung Kỳ bên kia chiến đấu. Bởi vậy cũng hoàn toàn không có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Thậm chí vẻn vẹn chỉ có một cầm trong tay kiếm. Mà Trung Kỳ không có bất kỳ do dự, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng lớn nhất đem kia hai cái có súng rong binh trường kiếm trong tay bắn bay, mà đem nhanh chóng chém giết. Trong chiến đấu đánh chết không giai địch nhân, đạt được công cộng kinh nghiệm 21 điểm. Trong chiến đấu đánh chết không giai địch nhân, đạt được công cộng kinh nghiệm 24 điểm. Từ Trung Kỳ khởi xướng công kích đến bắn ra kinh nghiệm nhắc nhở, tất cả quá trình không đến 10 giây, còn lại cũng chỉ là một trường giết chóc. Tại kia hai cái cầm thương rong binh bị Trung Kỳ cưỡng ép đánh chết, dân binh nhóm liền dĩ nhiên không được sợ hãi, sĩ khí một lần liền phát triển lại. Các rong binh này mới ý thức tới không đúng, phân ra mấy cái kiếm thuật tối tinh xảo lão rong binh tiến đến một nổi công kích Trung Kỳ. Cũng không dám lần nữa lưu thủ, nhưng lúc này đã chậm. Trung Kỳ kỳ thật cũng chỉ là sợ hãi kia hai cây súng mà thôi. Hắn sở nắm giữ cận vệ kiếm thuật, là một loại tại quy mô nhỏ lúc chiến đấu có thể phát huy càng mạnh tính năng kiếm thuật. Nhất là am hiểu một đôi nhiều hoặc là nhiều đối với một cận thân không di động chiến. Bốn người vây quanh, cũng chỉ có thể cùng Trung Kỳ đánh cho thế cân bằng. Nhưng ở thời điểm này Trung Kỳ sử dụng lấn trên người trước. Đột nhiên đem kiếm đổi đến tay trái, tay phải nhất trưởng liền đập đi qua, bất luận vỗ vào đối phương trên người tùy tiện chỗ nào, cũng có thể làm cho đối phương lập tức xuất hiện rõ ràng sơ hở. Trở tay liền có thể đem một người đánh bại hay là đánh chết. Bị như vậy thả ngược lại hai người, Trung Kỳ thì dứt khoát đem kiếm tại trái phải tay giữa tới lui đổi tay. Bức bách đối phương không thể không lưu tâm hắn cận chiến. Kết quả ngược lại bộc lộ ra to lớn sơ hở. Mấy cái tới lui, bọn họ liền toàn bộ bị Trung Kỳ đánh bại. Sau đó Trung Kỳ thở ra một hơi. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện dân binh đoàn bên kia cũng tiêu diệt hai người. Điều này làm cho Trung Kỳ trong nội tâm một lần liền có nguy hiểm cảm giác khác đoạt lão từ đầu. Người, Trung Kỳ lập tức phát ra mệnh lệnh, non nớt mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Ưu tiên tiếp nhận bị ta đánh bại địch nhân. Đem bọn họ đều khống chế được. Đem ngựa dọa chạy. Khác để cho bọn họ chạy. Đón đến Trung Kỳ mệnh lệnh. Đám kia dân binh tại vừa bắt đầu mờ mịt. Rất nhanh liền phản ứng lại. Bọn họ phản ứng đầu tiên. Chính là trước phái người cầm kia hai cây súng nhặt đi. Thấy được bọn họ hiểu chiến thuật của mình ý đồ. Trung Kỳ hài lòng gật gật đầu. Hắn không do dự nữa. Lần nữa khởi xướng công kích keng. Một tiếng sắc nhọn duệ minh thanh qua đi. Một vị lính đánh thuê trẻ tuổi trường kiếm trong tay bị đẩy ra. Cả người hắn cũng mất nhất định nghiêng về phía trước. Vẻn vẹn một vòng giao thủ, hắn liền bị Trung Kỳ tại chênh chếch công kích của mình nhanh chóng kéo vào mất nhất định trạng thái. Mà Trung Kỳ một kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn, nhìn qua giống như là đối phương chính mình đưa tới đồng dạng. Còn lại từng cái rong binh, gần như đều tại mấy cái hiệp bên trong bị toàn lực công kích Trung Kỳ kích ngã xuống đất. Chỉ cần có người bị chém giết, hoặc là tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, Trung Kỳ liền lập tức rời đi bên cạnh bọn họ, để cho dân binh tiếp nhận, mà hắn thì lập tức lại đi đối mặt còn dư lại địch nhân. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một vị lính đánh thuê trẻ tuổi trả lại còn sống. Trung Kỳ một bên cùng hắn giao thủ, một bên theo miệng hỏi, lúc trước cái kia dâu theo như lời đồ vật, người biết cụ thể chi tiết sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta không biết, Cái kia dong binh đầu đầy mồ hôi, một bên lui về phía sau một bên run rẩy đáp, ta chính là bị bọn họ bắt tới. Đối phương vẫn chưa trả lời xong, Trung Kỳ rồi đột nhiên dẫm trận tại chỗ tiến lên, dùng sức ngang huy kiếm, trực tiếp bắn bay đối phương vũ khí. Sau đó hắn một kích trước đâm xuyên qua người trẻ tuổi kia phần bụng. Đáng tiếc, Trung Kỳ thở dài, người nói người biết thật tốt đâu này. Nói qua, hắn đem đâm thủng lính đánh thuê trẻ tuổi phần bụng đoàn kiếm hướng về sau rút ra. Thân thể của đối phương cũng vô lực về phía trước khuynh đảo. Hướng Trung Kỳ quỳ xuống, đều dong binh quỳ dạp xuống đất, Trung Kỳ liền gọn gàng mà linh hoạt một kiếm đâm ra. Xuyên qua đối phương hốc mắt, Trung Kỳ trước mắt rất nhanh hiện lên nhắc nhở. Trong chiến đấu đánh chết không giai địch nhân, đạt được công cộng kinh nghiệm 7 điểm. Chiến đấu kết thúc, Trung Kỳ hài lòng phun ra một ngụm chọc khí, lộ ra một cái vui sướng sáng lạn nụ cười, đem đoàn kiếm chậm rãi rút ra. Lúc trước ở trong phó bản giết đi thật nhiều người, lại đều không có cầm đến kinh nghiệm. Này một lần sai lầm Trung Kỳ, để cho hắn cho là mình chỉ có qua cửa phó bản mới có thể đạt được công cộng kinh nghiệm. Nguyên lai tại phó bản ngoài giết quái là có kinh nghiệm. Người nói sớm đi, Trung Kỳ dẫn theo nửa trước đoạn phản xạ hồng sắc quang mang đoàn kiếm, cười tủm tỉm tới gần người sống sót nhóm, bao gồm vừa bắt đầu bị Trung Kỳ tổn thương do giá rét Lyon ở trong. Tổng cộng chỉ còn lại có 5 cái người sống. Nhìn xem Trung Kỳ cách bọn họ càng ngày càng gần, những lính đánh thuê này cùng dân binh nhóm đều trong chớp mắt yên tĩnh trở lại. Lấy sợ hãi cùng ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Nói đi, các bằng hữu, không để ý đến những dân binh đó. Trung Kỳ chỉ là ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói với bọn họ. Ai có thể cầm Rosebook từ tước bí mật nói cho ta biết. Các dòng binh chỉ là run rẩy, không nói một lời. Vì vậy Trung Kỳ tiểu hỏa lộ ra bi thương nụ cười. Hắn đi đến phía trước nhất cái kia dòng binh trước người. Thanh kiếm đặt ngang đến trên vai của hắn. Giống như vì kỵ sĩ thụ huân ôn hòa mà hỏi. Bằng hữu, người biết không? Ta không quá. Người kia chỉ là mờ mịt nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Đối mặt, Trung Kỳ rất nhanh vững tin đối phương cái gì cũng không biết. Hắn không do dự nữa. Một kiếm đem bêu đầu. Ấm áp máu tươi trực tiếp vẩy vào bên cạnh hắn dòng binh trên người. Người kia con mắt trong chớp mắt phóng đại đến cực hạn. Đừng như vậy a, có thể là các ngươi tới nhiễu tập kích con dân của ta. Như thế nào khiến cho như là ta là ác nhân đồng dạng. Trung Kỳ thấp giọng oán trách. Lộ ra buôn bán tính nụ cười. Hướng người thứ hai hỏi. Vậy ngươi biết không? Bằng hữu, ta. Ngắn ngủi 3 giây trầm mặc. Sau đó lại là một cái đầu rơi xuống đất. Tại Trung Kỳ lần lượt hỏi một vòng mấy lúc sau. Hắn tiếc nuối phát hiện lại vẫn thực có người biết manh mối. Chỉ thấy bị Trung Kỳ tổn thương do giá rét Lyon run rẩy. Hô to lấy. Ta biết. Ta là Anvin. Mong bà An chọc vào người tiến vào. Ta cái gì cũng biết. Hắn dĩ nhiên tiểu trong quần. Run rẩy liền lời cũng nói không rõ lắm. Thậm chí không đối với chính mình trả lại có thể sống được đi chuyện này ôm có cái gì ý muốn. Trong mắt chỉ có nồng nặc tuyệt vọng. Nhưng Trung Kỳ động tác lại đình chỉ. Cái kia như lẫm đông rét lạnh sát khí thấu xương đột nhiên tiêu thất. Như ánh sáng mặt trời chói lọi dâng lên băng tiêu tiết tan. Tiêu tán vô ảnh vô tung. Trung Kỳ nụ cười như cũ ôn hòa. Hắn chỉ là vỗ vỗ Lyon bờ vai. Thấp giọng khuyên nhủ. Ngươi hẳn là xưng hô hắn là mong bá tử tước. Như vậy rất không có lễ phép. Đúng là. Về sau cũng đừng làm cường đạo. Sẽ chết. Vâng. Lyon run rẩy. Tại Trung Kỳ tay vỗ tới trên bả vai hắn về sau run nhất là lợi hại. Bất quá Trung Kỳ là thực không có ý định giết hắn. Người đã nguyện ý cung cấp manh mối. Như vậy ngươi chính là hảo NPC. Chúng ta chính là đồng bạn. Đồng bọn là có thể liều mạng. Nhưng với tư cách là ngươi lúc trước dám cướp bóc dân trong thuộc địa của ta. Muốn thử đồ lừa gạt ta. Uy hiếp giá lớn của ta. Người tới. Cầm tay phải hắn ngón tay cái chặt xuống. Trung Kỳ dương giọng ra lệnh. Thanh âm thanh lãnh mà bình tĩnh. sau đó đem thương thế của hắn chữa cho tốt, cho hắn tắm rửa đổi thân y phục, lại mang đến gặp ta. Nhìn thấy không người có thể giết, Trung Kỳ liền lại kiểm tra rồi một lần chính mình mô phỏng, lộ ra nụ cười hài lòng. Tuy bọn này dòng binh cho kinh nghiệm căn cứ tự thân thực lực có chỗ bất đồng, chiến đấu sau khi chấm dứt lại giết người cho kinh nghiệm cũng ít, nhưng ít nhất cũng cho hắn cống hiến 3 điểm kinh nghiệm EXP. Hiện giờ hắn công cộng kinh nghiệm đã lại lần nữa trở lại 84 điểm. Hắn từ cái thứ nhất phó bản bên trong xuất ra, công cộng kinh nghiệm cũng chỉ có 76 điểm mà thôi. Kinh nghiệm, hẳn là không sai biệt lắm đủ cầm vu sư học đồ đầy tới cấp 10A. Hắn tắt đi mô phỏng, ôn hòa đối với Leon cười cười. Người có thể sống hạ xuống rồi. Bằng hữu, hiện tại, vui vẻ sao? Khai mở, vui vẻ, Leon run rẩy, không biết mình nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể miễn cường tiếu. Run rẩy đáp, hắn sợ hãi đây là Trung Kỳ lại ý định tra tấn hắn báo hiệu. Nhưng thấy hắn như thế đáp, Trung Kỳ lại là hài lòng gật gật đầu. Vui vẻ là được rồi. Sau đó hắn liền rời đi. Tại dân binh kính nể mà trầm mặc hộ vệ. Hướng về nội thành đi đến. Ta thực sống. Nhìn xem Trung Kỳ kia còn nhỏ bóng lưng càng đi càng xa. Leon trong nội tâm buông lỏng. Cả người rốt cục tới ngất đi qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.